Toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24 ngày thứ 24 xem tiền như rác. Chuyện này cũng chỉ là mọi người đoán bừa thôi. Làm gì có ai ra mắt hơn 2 năm rồi lại chạy đi học. Còn nữa, tuy Sở Tích bị Kim Chủ đá nhưng chỉ dựa vào gương mặt cùng dáng người của cô thì đời này cũng có thể không cần lo đến ăn mặc. Cho dù Kim Chủ sau này không giống như Kim Chủ trước đây vung tiền cho cô đóng phim, nhưng tùy tiện kiếm một nhà giàu mới nổi thì không thành vấn đề. Phó Bạch cách màn hình nhìn câu, nhà giàu mới nổi, mí mắt giật giật, chiều thứ tư có tiết thể dục, sau khi thầy thể dục cho các bạn học khởi động làm nóng người xong liền cho phép giải tán, thời gian còn lại cho mọi người tự do hoạt động. Tất cả nam sinh đều ôm bóng chạy về phía sân bóng rổ và sân bóng đá. Trong mắt của hai bạn học nam vừa chuyển trường là Đỗ Siêu và Hàn Thiệu Văn cũng sắp rớt ra chạy đến sân bóng rổ luôn rồi, nhưng mà vẫn phải đau khổ ở lại. Tập thể dục giữa giờ. Bốn bạn học vừa chuyển đến dĩ nhiên cũng phải tập thể dục giữa giờ cùng các bạn học khác. Nếu không thuộc bài mà đứng giữa đội hình sẽ rất dễ nhận ra. Hơn nữa nếu không chỉnh tề còn sẽ bị trừ điểm lớp. Vì thế chủ nhiệm lớp là cô Triệu còn cố ý nhờ giáo viên thể dục mang bốn bạn học này đi tập lại bài thể dục giữa giờ. Mọi người không ngờ cô Triệu không chỉ rất có trách nhiệm trong việc học tập mà còn rất có trách nhiệm trong bài tập thể dục giữa giờ. Nhìn Hàn Thiệu Văn ở bên kia đi, một bên không tập trung đong đưa cánh tay theo bài tập, một bên là ánh mắt thèm thuồng nhìn các nam sinh đánh bóng rổ, bộ dạng vô cùng hài hước. Ha ha ha ha ha ha ha, cô Triệu đối với các bạn học này thật sự rất có trách nhiệm. Như vậy mới là giáo viên chủ nhiệm tốt nha. Hàn Thiệu Văn rõ ràng là muốn chạy đi đánh bóng rổ mà không dám. Đáng yêu. Ha ha ha ha, bốn bạn học đứng thành một hàng, giáo viên thể dục đứng trước mặt bọn họ, vừa đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vừa tập qua tư thế duỗi thân, giáo viên thể dục làm mẫu xong liền quay đầu nói. Mọi người thấy rõ không? Trước tiên cùng tôi tập lại 8 động tác của bài tập thứ nhất một lần nữa. Hai tay giang ngang, giống như thế này, gập người lại, cong người một chút. Các bạn học phía sau bắt đầu tập theo giáo viên thể dục. Làm ra các tư thế kỳ quái. Sở Tích nhìn giáo viên thể dục làm một lần rồi tập lại động tác giống anh ta, vừa ghi nhớ vừa tập xong bài tập đầu tiên. Hồ Tiểu Tinh đứng bên cạnh thấy Sở Tích sau khi nhìn theo giáo viên thể dục làm mẫu một lần liền có thể tự tập xong bài một thì kinh ngạc nói. Sở Tích, em tự tập thể dục giữa giờ được à? Sở Tích chỉ nhớ một vài động tác cơ bản, chậm chạp nói. Hồi đó lúc em đi học hình như cũng tập bài thể dục này nên bây giờ cũng có thể nhớ lại một vài động tác. Hồ Tiểu Tinh, ừ, chị già rồi. Cô tay dài chân dài, bộ dạng nghiêm túc tập thể dục cũng làm người khác vui mắt. Bình luận, ha ha ha ha ha ha ha, Sở Tích vừa ra trường mấy năm thôi, bài tập thể dục vẫn chưa thay đổi. Tuổi trẻ thật tốt, có ai trước đây từng tập bài thể dục giữa giờ thứ hai chưa? Là, thời đại vẫy gọi, đấy. Thời đại vẫy gọi, một, Tích bảo tập thể dục giữa giờ nhìn rất đáng yêu nha. Mức độ phổ biến của chúng ta là bạn học sau khi phát sóng vẫn luôn rất thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tư hạn chế, khách mời ngoại trừ Sở Tích ra thì những người còn lại cũng ít được biết đến. Người xem cũng không nhiều, nhưng việc Sở Tích là học bá ngoài ý muốn thu hút người hâm mộ. Mặc kệ bên ngoài đồn đãi thế nào. Hiện tại trên màn hình là bạn học nhỏ Sở Tích vừa xinh đẹp vừa chăm chỉ học tập, người như vậy có ai mà không thích. Hơn nữa trên trang Weibo chính thức của chương trình không có bài đăng mới, dường như không có ý định quảng bá, chỉ có người hâm mộ hoặc người qua đường tình cờ xem thôi. Bốn bạn học của chúng ta học được nửa tiếng thì giáo viên thể dục cho phép bọn họ tự do hoạt động trong khoảng thời gian còn lại, lúc này Hàn Thiệu Văn liền giống như con thỏ, nhanh như chớp chạy đến sân bóng rổ. Mọi người cười khúc khích, Sở Tích và Hồ Tiểu Tinh cùng các nữ sinh còn lại trong lớp ngồi xếp bằng trên sân cỏ nói chuyện phiếm. Chị Sở Tích, chị Tiểu Tinh, hai người ở lớp bọn em bao lâu vậy? Có bạn học nữ tò mò hỏi. Sở Tích suy nghĩ một chút rồi nói. Đạo diễn nói đến cuối tháng, gần một tháng đấy. Vậy không phải sẽ thi giữa kỳ với bọn em sao? Một bạn học khác nói. Hả, Hồ Tiểu Tinh vừa nghe có kiểm tra thì sắc mặt liền như đưa tang. Không thể nào, cô giáo hẳn là sẽ không để chị kéo điểm trung bình của lớp đâu nhỉ. Ha ha ha ha, mọi người liền bật cười. Sở Tích chăm chỉ như vậy chắc chắn không thành vấn đề. Có người cười nói, Sở Tích, lúc chị đi học thành tích tốt không? Một bạn học lại hỏi. Sở Tích cúi đầu mím môi, suy nghĩ một chút sau đó mới ngẩng đầu cười đáp. Lúc đó vẫn ổn, khá tốt. Vậy sao chị lại ra mắt sớm như vậy nhỉ? Nghe nói chị là diễn viên, vậy sao không thi vào học viện điện ảnh? Bạn học kia tiếp tục tò mò hỏi. Sở Tích bị hỏi liền ngây ra một chút, ý cười trên mặt cũng có chút sượng lại. Cô trầm mặc một lúc mới mở miệng. Bởi vì, điều kiện nhà chị không tốt lắm. Nhà chị không có tiền cho chị đi học sao? Đây là thời đại nào rồi? Bà mẹ chị đâu? Lập tức có người tò mò hỏi. Đây là lần đầu tiên chuyện Sở Tích không đi học được nhắc lại trên màn ảnh sau khi cô lộ ra khí chất học bá. Bị hỏi một câu dài, cô vẫn chưa trả lời. Chỉ im lặng cúi đầu nhìn đôi giày, không khí bỗng chốc trở nên xấu hổ. Fan Sở Tích cách màn hình đau lòng không thôi. Có thể đừng hỏi nữa hay không? Tôi đã nói chắc chắn Tích bảo có lý do khó nói mà. Đau lòng quá. Nữ sinh kia hỏi xong cũng cảm thấy câu hỏi của mình có chút không thích hợp. Đang cảm thấy xấu hổ thì đột nhiên có người lớn tiếng hỏi. Sở Tích, hồi đó chị học cao trung có phải là hoa hậu giảng đường không? Lời này vừa nói ra, không khí vốn dĩ có chút xấu hổ liền biến mất. Mọi người không khỏi nở nụ cười. Đùa à, vốn dĩ Sở Tích còn đang buồn bã. Sau khi nghe được bốn chữ hoa hậu giảng đường, cũng không nhịn được mà bật cười. Không phải, bình luận, Sở Tích, cô lừa gạt người ta. Vô nghĩa, Tích bảo đẹp như vậy chắc chắn là hoa hậu giảng đường. Hiu, rất muốn xem ảnh Sở Tích thời học sinh. Chương trình chúng ta là bạn học, tuy không phổ biến nhưng hoạt động của Sở Tích sau khi bị Kim Chủ đá vẫn luôn được người khác chú ý. Tiêu đề chương trình đặt là nguyên nhân học sinh ngày nay bỏ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gây không ít sự chú ý, thậm chí tổ chương trình còn mua hot search. Nhấn vào đều là video đã được biên tập lại những hình ảnh của Sở Tích mấy ngày nay nghe giảng học bài. Cuối cùng là Sở Tích cúi đầu nói ra nguyên nhân bởi vì điều kiện gia đình không tốt nên sớm ra mắt kiếm tiền. Bên dưới bài viết, fan Sở Tích bình luận một loạt. Tội nghiệp Sở Tích, hot search mà tổ chương trình mua tăng lên vài hạng. Không ít người sau khi nhìn thấy Sở Tích trong chương trình chăm chỉ học hành, nói ra nguyên nhân bỏ học cũng rất xúc động. Vốn dĩ hot search cũng nhanh trôi qua, thế nhưng không ngờ tối ngày hôm sau đột nhiên có vài tài khoản đăng tải bài viết lên diễn đàn tin tức giải trí với tiêu đề. Mong nữ nghệ sĩ tên có hai chữ lấy hình tượng học bá đừng bịa đặt lý do nghỉ học vì gia cảnh khó khăn, rõ ràng là bản thân không chịu học hành lựa chọn bỏ học. Tiêu đề của tin nóng vô cùng rõ ràng, nội dung trực tiếp chỉ rõ. Nữ nghệ sĩ tên có hai chữ sau khi bị Kim Chủ đá vẫn luôn tìm cách tẩy trắng nên quyết định bán thảm trong game show nhằm lôi kéo sự đồng tình. Rõ ràng là bản thân không muốn đọc sách nên nghỉ học, vậy mà cũng phải nói là điều kiện trong nhà kém không thể học hành, một tay nói dối còn tay kia thì tẩy trắng. Tôi hút thuốc, tôi thôi học, tôi không thi đậu đại học, ỷ vào Kim Chủ, nhưng tôi vẫn là một cô gái yêu học tập. Từ trước đến nay kiểu tin nóng này lan truyền rất nhanh. Bài viết chỉ là không nói thẳng tên Sở Tích, thậm chí bên dưới còn tuôn ra tên trường cao trung mà Sở Tích đã học. Trường này nổi tiếng là thành tích kém, học sinh kém, thầy giáo kém, mỗi năm không đến 10 người thi đậu đại học chính quy. Thử hỏi từ trong trường học này bước ra thì rốt cuộc khả năng Sở Tích là đầu gấu cao hơn hay là khả năng cô tự nói mình là học bá cao hơn. Vậy nên thời học sinh không lo học tập tốt, nghỉ học bắt đầu ỷ vào Kim Chủ, hiện tại bị Kim Chủ đá. Không còn tài nguyên nên nghĩ sang tẩy trắng, thế nhưng lại tạo hình tượng học bá, quả thật là đem chỉ số thông minh cao ngất của cư dân mạng chà đạp dưới đất. Vì để gia tăng độ chân thật của bài viết, người nọ thậm chí còn kèm thêm một ảnh chụp. Nhà vệ sinh nữ dơ bẩn trong trường học, gương mặt non nớt của Sở Tích nhăn lại, trên tay cầm một cái bật lửa châm thuốc, nhìn bao bì liền biết là loại thuốc lá rẻ tiền. Nếu chỉ là bài viết không thôi thì cư dân mạng còn cho rằng đây là chế giễu. Nhưng hình ảnh hút thuốc này vừa tung ra liền vô tình chứng thực cho bài viết. Hot search, Sở Tích là học bá. Mới qua không bao lâu, mọi người không ngờ lại thấy một màn như vậy. Không nói đến trường học thấp kém, ngay cả trường học bình thường mà học sinh trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc, lại còn là nữ sinh thì còn có thể là loại gì tốt đẹp nữa. Quần chúng ăn dưa kinh sợ, Kim Chủ bỏ đi, không có thủy quân bênh vực thì có thể bị chửi đến cỡ nào đây? Mẹ nó! Đây là Sở Tích, chính là Sở Tích, mặt giống như đúc, ai nói không phải thì nên đến khoa mắt xem lại đi. Không liên quan nhưng cô ấy vẫn xinh đẹp, không chỉnh sửa vẫn đẹp. Bộ dạng chị sở của tôi lớn lên thuần khiết thế nào cũng không che giấu được sự thật chị ấy là lưu manh. Không phải gạch gì đó của Sở Tích nói muốn xem hình thời học sinh của cô ta sao? Đến đây xem này, a ha ha ha ha ha ha ha. Trời Phật, trưởng thành rồi hút thuốc cũng không nói, người trong ảnh rõ ràng là vị thành niên, vẫn còn đi học đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uổng công ngày hôm qua tôi còn tội nghiệp cho cô ta, kết quả người ta là dùng hình tượng để bay lên trời, thật buồn nôn. Vậy mà còn liếm mặt nói dối các bạn học sinh rằng thành tích bản thân ở cao trung không tệ, đúng là nói dối thành tánh mà. Loại người ngay cả cao trung cũng chưa tốt nghiệp này thế nhưng lại ở giới giải trí diễn biết bao nhiêu là bộ phim bom tấn. Vậy mà những người xuất thân là diễn viên chính quy lại đi diễn vai quần chúng, nền công nghiệp giải trí nước nhà xem như là xong rồi. Đại tỷ lúc đi học không chịu học hành còn có thể được kim chủ bao nuôi làm minh tinh. Vậy những đứa trẻ không học hành lưu lạc ngoài xã hội sau đó tiến vào giới giải trí thì sao? Đây là kiểu nhận thức gì vậy? Mong Sở Tích cút khỏi showbiz. Sở Tích SB, Sở Tích SB, Sở Tích SB, Sở Tích SB, Sở Tích SB, Sở Tích SB. SB, chửi tục. Rất nhanh, ảnh Sở Tích hút thuốc. Đi lên hot search, so với vị trí hot search. Sở Tích là học bá. Ngày hôm qua luôn không ổn định thì. Ảnh Sở Tích hút thuốc. Một đường đi thẳng, leo lên vị trí thứ nhất. Hôm qua đăng tải hot search. Sở Tích là học bá. Hôm nay lại đưa lên hình ảnh hút thuốc trái ngược lại trước đó. Thậm chí tên trường cao trung và lớp học của Sở Tích cũng bị đào ra. Có người còn đem ba mẹ Sở Tích ra nói, rằng ba Sở Tích mở hộp đêm, mẹ là tiểu tam, trách không được bọn họ dạy ra đứa con gái học kém, hút thuốc, lêu lỏng, sau đó còn bỏ học chạy theo kim chủ. Mức độ phổ biến của chúng ta là bạn học lập tức bùng nổ, lượng người xem trực tiếp tăng lên mấy chục lần. Có người theo dõi hot search nên đến xem, thấy Sở Tích trong màn hình đang làm bài tập. Vốn dĩ mỗi tối fan đều vui vẻ ngắm nhìn nhan sắc tuyệt đỉnh của Sở Tích, hiện tại bình luận lại liên tục trôi lên. Mời Sở đầu gấu cút khỏi phòng học, hoặc là, đừng ở đây với bẩn mầm non của Tổ quốc. Sở Tích đang ở trong lớp học, cao trung năm nhất không có tiết tự học buổi tối nhưng ban ngày giáo viên sẽ giao bài tập, cho nên vào buổi tối phần lớn các bạn học đều đến lớp làm bài tập. Là học sinh cao trung cho nên điện thoại cũng bị tịch thu, Sở Tích còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Cô đang làm bài tập toán mà hồi sáng giáo viên vừa giao cho. Lúc này, đạo diễn chương trình đột nhiên đứng bên ngoài phòng học, gõ gõ cửa sổ, ý bảo Sở Tích ra ngoài một chút. Sở Tích nhìn thấy đạo diễn liền đóng sách lại đi ra ngoài, tay cô vẫn còn cầm bút, còn chưa rõ nguyên nhân đã bị dẫn đến một góc hậu trường trong khu nhà học, sắc mặt của đạo diễn có chút không bình thường. Sở Tích cẩn thận hỏi, chuyện này, có chuyện gì không đạo diễn? Đạo diễn che miệng ho nhẹ hai tiếng nhìn Sở Tích chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn nói. Sở Tích, chương trình này, hay là cô đừng tham gia nữa? Nhưng mà cô yên tâm, thù lao tôi vẫn trả. Đạo diễn lập tức bổ sung thêm. Sở Tích giật giật môi, viết trong tay cũng rơi xuống đất. Cách chương.